Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, bạo phát, ủng ủng, ở thập tôn vũ ý chấn động phía dưới. Bao vây thập tôn khối lỗi đều bị đánh bay, sau đó vẫn bị nghiền ép mà bay ra ngoài. Thập tôn vũ ý một đường điên cuồng đuổi theo đến cùng, mãi đến triệt đề tiêu tán, bằng không cũng sẽ không biến mất. Mặt khác nhất tôn chính là Lâm Hiên bản thể võ ý. Quơ múa to côn sông lên, nhắm ngay Bác Quân Long là đúng nặng nề đập một cái xuống. Bác Quân Long rất nhanh thì từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra vũ khí. Nhưng hắn vũ khí là một sợi thương tâm. Bỗng nhiên đã qua vung. Chính là đi Lâm Hiên phóng thích qua đây võ ý quấn quanh đi. Cái này dây thừng nhưng không phải bình thường sinh dây thừng, mà là thuộc về thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Dễ dàng thì quấn quanh đi. Phóng thích qua đây võ ý cũng không có tránh né, liền bị cái này dây thừng cho quấn chặt lấy. Buộc, Bác Quân Long thủ ấn một vẫn. Mênh mông võ ý tại đây dây thừng uy lực phía dưới. Bật người biến hình, nhưng cũng không có lập tức bị ghim bạo nổ. Ít nhất cái này võ ý không thể động đậy. Vô luận như thế nào dãy dụa, đều không thể tránh thoát xuống Bác Quân Long công kích. Trong sát na, một cổ cảm giác nguy cơ từ phía sau hắn truyền đến. Bác Quân Long vô ý thức đã qua tránh né đi. Đồng thời trên thân bảo y đột nhiên lóe lên tia sáng chói mắt, hình thành một tầng thật dày hộ cháo. So với trước đó hộ cháo phải cứng rắn ở trên mấy lần. Lâm Hiên nặng nề một kích phía dưới, Bác Quân Long bị đánh bay ra ngoài, nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Trên người hắn bảo y đưa đến rất mãnh liệt dùng. Coi như là Lâm Hiên cường hãn một kích, cũng có thể ngăn cản đến. Không có chút nào vết rách. Đây chính là pháp bảo lực lượng. Pháp bảo rất nhiều nói. Hao tổn đều có thể dây dưa đến chết đối phương. Thình thịch, Bác Quân Long tay không có nhàn rỗi, lại là mạnh xé ra. Lâm Hiên bộc phát ra đi võ ý liền bị dây thừng cho cương bạo nổ. Phần lực lượng này nếu cương người tu luyện trên thân, dùng sức như vậy xé ra, nhất định là xương nát hết. Có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi võ ý bá đạo như vậy, còn có thể phân ra thập nhất đạo võ ý đi ra. Quả thực là mới nghe lần đầu. Bác Quân Long đi tự mình khối lỗi bên kia liếc mắt đi qua. Trực tiếp thập tôn khối lỗi bị kiềm chế. Tốt ở trên người hắn pháp bảo không ít, nếu không, vừa rồi một côn đó cũng đủ để cho hắn thua trận. Những thứ này võ ý cường hãn, để cho Bác Quân Long nội tâm chấn động không ngớt. Lâm Hiên tu vi dường như so với chính mình còn kém, hoặc là không sai biệt lắm. Võ ý nghịch thiên đến loại trình độ này, thật sự là để cho hắn chấn động không ngớt. Đây chính là Lâm Hiên hấp thu nhiều như vậy thần võ hồn hiệu quả. Ước chừng 35 giọt thần võ hồn, hắn một hơi thở thì hấp thu 30 giọt thần võ hồn. Điên cuồng cường hóa tự thân linh hồn chi lực, đạt được cái trước đó chưa từng có đỉnh cao. Chẳng qua càng đi về phía sau, quang là dựa vào cái này thần võ hồn là rất khó khăn đề thăng. Cần càng nhiều còn là mình ngộ tính, phải không? Còn rất nhiều cái gì ngươi chưa từng thấy qua. Lâm Hiên cười lớn một tiếng. Lại là vung lên Viêm Vương côn đi Bác Quân Long đập tới. Thiên côn quyết, chấn thiên, Lâm Hiên tốc độ cùng lực lượng đều thắng được Bác Quân Long. Hung hăng đập một cái phía dưới, ầm ầm một tiếng, Bác Quân Long lại lần nữa bị đánh bay. Lâm Hiên dựa vào thượng cổ phượng hoàng tốc độ, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, lại là nhắm ngay Bác Quân Long đập xuống. Đi theo ầm ầm một tiếng, Bác Quân Long lại là bị đánh bay. Hắn giống như là bóng cao su vậy, bị ung dung cho đánh bay ra ngoài. Tuy nói có hộ cháo ngăn cản công kích này, nhưng không thể tránh khỏi để cho trong cơ thể hắn một trận khí huyết sôi trào. Cái này lực lượng hay là bị chảy vào, hơn nữa càng ngày càng mạnh, theo rung động lực lượng càng ngày càng mạnh, giấy gấp gia tăng lực lượng dĩ nhiên là càng ngày càng mạnh. Thiên côn quyết chỗ mạnh nhất là đúng ở chỗ càng đánh càng mạnh. Nếu duy trì liên tục như vậy xuống phía dưới nói, lực lượng biết chồng chất đến một cái bất khả tư nghị bước. Lại phối hợp Lâm Hiên huyết mạch chi lực, lực lượng này tuyệt đối là đạt được một cái độ cao mới phong. Đổi thành người thường thì không cách nào chồng chất mạnh như vậy. Chủ yếu là thân thể mình gánh không được cường lực như vậy lượng bạo phát. Nhưng Lâm Hiên không thành vấn đề. Hắn có thể tu bộc phát ra lực lượng có bao nhiêu? Hiện tại không cách nào biết được. Đây quả thực là tên biến thái a. Căn bản là không cách nào phản kháng. Bác Quân Long liên tục bị đánh bay ra ngoài. Hắn muốn cho khối lỗi trở về phản kích. Nhưng vẫn bị Lâm Hiên võ ý cho trấn áp. Căn bản là không có cách khống chế trở về. Tại đây điên cuồng đập mạnh phía dưới. Trên thân bảo y bắt đầu có tinh tế rạn nứt. Bọc lại hắn hộ cháo cũng bắt đầu có vết rách. Tiếp nối như vậy xuống phía dưới nói. Nhất định sẽ bị công phá. Ta cũng không tin đỡ không được hắn. Cho ta đi. Triển Tẫn thiên hạ. Bác Quân Long thừa dịp có một tia thở dốc trong lúc. Nhanh chóng vẫy ra trong tay dây thừng. Dây thừng lóe ra từng đợt hồng mang. Đi Lâm Hiên quấn quanh đi. Chỉ cần Lâm Hiên bị cuốn lấy nói. Vậy hắn thì có biện pháp giải quyết hết Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng sẽ không bị quấn chặt lấy. Hắn thể phách là rất mạnh. Nhưng cựa ra cái này dây thừng quá khó khăn. Đây chính là thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Độ cứng cũng không phải là hắn sở có thể kéo đứt. Nếu như bị quấn chặt lấy. Vậy hắn chỉ có thể có thua kết quả. Mở. Lâm Hiên vung côn muốn bỏ qua cái này quấn lên đến dây thừng. Bác Quân Long cũng bên khóe miệng cũng vẽ ra một tia thực hiện được nụ cười. Dây thừng nhanh chóng để cho cái này viêm vương côn ở trên một quấn. Lập tức ở viêm vương côn ở trên quấn lên tầm vài vòng. Ha ha, ta muốn chính là cái này kết quả. Tới đây cho ta đi. Bác Quân Long mạnh xé ra. Là đúng muốn đem Lâm Hiên vũ khí trong tay cho đoạt lại. Ai biết ở bỗng nhiên chỉ kéo một cái. Lâm Hiên không chút sứt mẻ. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu đến. Chống lại là Lâm Hiên cười chào phúng cho. Cùng tự mình so khí lực có phải hay không quá ngây thơ điểm. Là ngươi tới đây cho ta. Lâm Hiên dùng sức xé ra. Bác Quân Long liền bị kéo qua. Bác Quân Long kinh hô một tiếng. Muốn nhận ở đều không thể dừng. Mình đã bị bắt đi qua. Vào giờ khắc này, Lâm Hiên nhanh chóng vung lên trong tay viêm vương côn nhắm ngay Bác Quân Long là đúng đánh đi qua. Viêm vương côn trong phát ra một tiếng to rõ tiếng kêu. Hóa thành một đạo cực hạn phượng hoàng đi Bác Quân Long xuyên qua đi. Bác Quân Long trên thân hộ cháo bị đánh cái hy ba lạn. Hắn trợn to hai mắt. Đợi hắn hét lên kinh ngạc thanh âm thì. Cái này chuẩn bị yêu cầu xuyên qua hắn phượng hoàng thình thịch một tiếng. Chính là biến mất ở giữa không trung. Hóa thành vô số điểm hồng quang tiêu tán. Người thua. Lâm Hiên không để cho công kích này xuyên qua Bác Quân Long. Nếu thật là quán đi xuyên qua, Bác Quân Long nhất định sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó cuộc kế tiếp tỉ thí đều khó khăn. Là, ta thua, Bác Quân Long lộ xuất cười khổ. Hắn biết Lâm Hiên đối với mình lưu tình. Loại tỉ thí này, chỉ cần không đánh chết đối phương. Không coi là vi quy. Lâm Hiên kịp thời có khả năng dừng lực lượng này. Đủ để thấy rõ cái này lực khống chế cỡ nào nghịch thiên. Đổi thành hắn nhưng làm không được đến một bước này. Nếu mạnh mẽ tản mất nói. Biết đối với mình tạo thành bị thương. Hiển nhiên Lâm Hiên cũng không tình huống như vậy. Không hề có một chút vấn đề. Ngược lại hắn hảo tâm. Nếu hắn không có như vậy lực khống chế. Hắn nhưng không ngại công kích này nện ở Bác Quân Long trên thân. Ngược lại không phải đập ở trên người mình. Hoa lão, người bên kia thật là tìm được cái yêu nghiệt a, Nhiễm Nguyên hộ pháp lắc đầu. Không nghĩ tới dựa vào khối lỗi, cũng không cách nào thắng được tỷ thí này. Thắng, Hoa Thiên thở phào, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ lộ ra ra. Tiểu tử này, thật là ngoài người dự liệu. Convert by, King Killer, hết chương.